Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, tiến triển thuận lợi. Kaneki đương nhiên chưa tỉnh lại, hoặc là nói cái này ăn quá nhiều nhưng lại không có kinh lịch quá nhiều Kaneki đã rất khó tỉnh lại. Thả đi liên hồi giả nguyên nhân, chỉ là phe Yuki cưỡng ép lấy linh căn ra lệnh thôi. Lúc này Kaneki Ken thân thể 70% ở trên đều đã bị Kagun đồng hóa. So với tại trong ống nuôi cấy mật thiết giam khống đen trắng tỉ muội, Kaneki có thể nói là phe Yuki hoàn toàn mặc kệ sản phẩm. Thân thể của hắn không ngừng bị phá hư, lại không ngừng mà tái sinh. Mỗi một lần tái sinh bên trong, xương cốt cùng cơ bắp liền sẽ tiến một bước bị Kagun ăn mòn. Kagun giống như là ký sinh ở trong cơ thể hắn một loại nào đó thực vật bộ rễ, lan tràn đến thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh, khiến cho hắn có thể phát huy ra càng lớn lực lượng, tốc độ nhanh hơn, càng cứng cỏi phòng ngự, còn có cao hơn sức hồi phục. Nhưng là Kagun bản thân cũng là gun tinh thần ngưng tụ sản phẩm. Gun thông qua đem tinh thần của mình quán chú đến chi phối Kagun. Bởi vậy gặm nuốt Kakuhu, không thể nghi ngờ sẽ đem gun một bộ phận tinh thần cùng nhau nuốt vào. Ăn đến càng nhiều, tinh thần thì càng hỗn loạn, nếu như chậm rãi trải vuốt, cũng là không phải là không thể giảng ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nhưng là giống như Kaneki như thế phương pháp ăn, căn bản cũng không có trải vuốt cơ hội. Đặc biệt là hắn ăn đối tượng bên trong, có rất lớn một bộ phận đến từ Kano Akihiro vật thí nghiệm. Kia là chịu đựng vô số thống khổ cùng tra tấn thất bại phẩm. Không giờ khắc nào không tại thừa nhận Kagun ăn mòn. Cái này khiến tinh thần của bọn hắn bên trong vốn là có lấy đối với Kagun kháng cự. Kể từ đó, Kaneki lại làm sao có thể không điên? Xem ra chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều khách nhân tới cửa. Tư liệu chuẩn bị như thế nào? Fenki nhìn xem đi xa luân hồi giả. Đối với Risuko nhíu lông mày, nhân tạo gun tư liệu đã lưu lại. Hơn nữa đủ loại điều chế tốt Kakuhu đều dựa theo thí nghiệm chế phẩm phương thức phong tồn. Cơ bản liền ở vào cầm liền có thể dùng trạng thái. Risuko 333 đập bàn phím. Siêu cao tốc độ tay điều ra một phần văn kiện. Cái này cũng không cần cho ta nhìn. Axi tế bào ức chế tề chuẩn bị, đem những người khác cũng triệt hạ tới đi. Về phần phía trên, lưu cho Kaneki Ken đi. Fenifki lộ ra một cái tà ác dáng tươi cười. Risuko cũng cười theo. Cái gọi là triệt hạ đến là chỉ phe Yuki hiện tại chỗ cái này, không thuộc về nguyên bản Kano Akihiro phòng thí nghiệm không gian dưới đất. Nơi này là thông qua luyện kim thuật lần nữa khai quật ra càng sâu tầng dưới mặt đất cơ cấu. Thật giống như người bình thường tại phát hiện mật thất đằng sau, liền sẽ theo bản năng bỏ qua trong mật thất còn có mật thất khả năng. Trước đó Kaneki Ken, Aogirichi cùng GCG tiến công lúc, nghiên cứu viên rút lui đến khu tị nạn, chính là cái này thử nghiệm khu một bộ phận. Bất quá bởi vì đủ loại cơ sở tiện lợi tính, đại bộ phận nghiên cứu đều còn tại thượng tầng tiến hành. Chỉ là tại Pandora kế hoạch đã tiến hành đến hồi cuối hôm nay, thượng tầng cũng không có quá nhiều giá trị tồn tại, không cần thiết triệt hạ tới. Thí nghiệm nhân viên cùng phòng thí nghiệm cùng một chỗ tử vong mới tương đối chân thật. Risuko nhẹ nhàng đẩy kính mắt, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn tia sáng. Phần lớn người nhiệm vụ đều đã hoàn thành, bọn hắn tại thế giới này đã không có tồn tại cần thiết. Các người bọn gia hỏa này thật đúng là. Fenifki nhếch nhếch miệng, cuối cùng không có phản bác Risuko ý tứ, chỉ là đổi cái mệnh lệnh đạo. Trong tay hạng mục không có kết thúc, rút lui đến khu vực thứ hai. Còn lại toàn thể chặt đứt cảm giác đau phản ứng, thân thể giao cho nhân tạo linh hồn thạch thu về chuẩn bị. Minh bạch. ở vào sở nghiên cứu, từng cái vị trí các nghiên cứu viên trong mắt bắt đầu toát ra ánh sáng màu đỏ. Mà tiến sĩ Kihara mấy cái còn có nghiên cứu không có hoàn thành nghiên cứu viên thì Thuận Lâm thời mở ra lỗ hổng tiến vào tầng thứ hai, đón lấy Kaneki Gen tại Fenyuki hướng dẫn dưới, duy trì lấy tinh thần thanh tỉnh trạng thái, vọt vào trong phòng thí nghiệm. Sau đó tại đã vượt trên lý trí huyết nhục bản năng tác dụng dưới, đồ sát, gặm nuốt lấy các nghiên cứu viên. Kano Akihiro thi thể cũng ở trong đó. Đừng a, không muốn a, không muốn a. Kaneki Gen tinh thần tại linh căn tác dụng dưới thanh tỉnh, nhưng hắn lại hoàn toàn khống chế không nổi chính mình bảo tẩu Kagun. Hắn trơ mắt nhìn lực lượng của mình đem từng người loại xé thành mảnh nhỏ, ăn, sau đó giết chết càng nhiều. Dù cho đã ăn no, hắn giết chóc lại như cũ tại tiếp tục. Trong phòng thí nghiệm rất nhanh bị máu tươi bao trùm. Khắp nơi có thể thấy được gãy chi tàn cánh tay tựa hồ đang giảng giải lấy nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Mỗi một cái nghiên cứu viên chết đi thời điểm, cách hắn không xa bảo thạch liền sẽ phát ra quang mang nhàn nhạt. Ngay sau đó cái này mai bảo thạch liền sẽ dọc theo trước đó thiết lập tốt thông đạo rơi vào tầng dưới căn phòng. Từ sau lúc đó, nương theo lấy luyện thành phản ứng màu xanh lam hồ quang điện, lối đi kia lỗ hổng cũng bị hoàn mỹ chắn. Ước chừng sau 10 phút, giết chóc đình chỉ, toàn bộ thử nghiệm trong vùng ngoại trừ Kaneki bên ngoài, đã không có bất luận cái gì sinh vật còn sống. Kaneki kêu thảm. Hắn Kagun lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn vẹo, biến hình, mọc thêm. Sau đó, bỗng nhiên té xỉu. Fenyuki lấy linh căn ức chế hắn trung khu thần kinh. Một cái hầm ngầm bỗng nhiên đem ngã oạt Kaneki Ken nuốt vào. Sau đó hết thảy liền lại khôi phục bình thường. Ok, Kaneki thu về hoàn thành. Tiếp xuống chờ đợi, chính là cái này CCG đem những thứ này vật thí nghiệm mang về. Tin tưởng luân hồi giả sẽ không bỏ qua cơ hội này a. Fenyuki đem từng cái nghiên cứu viên linh hồn thạch theo thứ tự sắp xếp tốt. Sau đó lẳng lặng nhìn phiêu phù ở trong ống nuôi cấy Kuro cùng Siro. Pandora kế hoạch đã chuẩn bị kết thúc. Kém chính là trên thân hai người điều chế kết quả. Sau một ngày, CCG phái ra 3 tên đặc cấp điều tra quan, 6 tên chuẩn đặc cấp, cùng đại lượng trong biên chế nhân viên tiến vào dưới mặt đất cơ cấu. Nhưng bọn hắn nhìn thấy, chỉ có như địa ngục tràng diện, đeo người đô ngực trương điều tra quan nhóm ở trong phòng thí nghiệm di động tứ xứ. Mặc dù đã thường thấy bị gun săn mồi sau tràng cảnh, nhưng là giống như bây giờ quy mô, vẫn là 10 phần hiếm thấy. Mục tiêu gun đã không ở nơi này. Rất nhanh, đem phòng thí nghiệm triệt để lật cả đáy lên trời điều tra quan nhóm đạt được kết luận như vậy. Nhưng là đối với dấu ở trong đám người luân hồi giả tới nói, thứ quan trọng hơn lại xuất hiện, báo cáo. Chúng ta phát hiện một ít nghiên cứu tư liệu, còn có không ít bán thành phẩm vật thí nghiệm. Người nói chuyện là một cái luân hồi giả. Mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu ngay tại những này vật thí nghiệm bên trên. Căn cứ Omega vị diện lưu thông tình báo, Kano Akihiro nơi này Kagun cùng nhân vật chính đúng cùng khoản, tiềm lực cũng càng thêm cực lớn. Lúc đầu tưởng rằng chỉ có thể tìm tới thất bại vật thí nghiệm tiến hành chóc lấy, không nghĩ tới lại có điều chế tốt bán thành phẩm. Ngoặc kép chấm chấm, vật thí nghiệm bảo tàu đưa đến tự diệt sao? Tên là Marut Isuki hạng nhất điều tra quan tiếp nhận thử nghiệm tư liệu, sắc mặt thoáng có chút không tốt, bất quá do dự một lát, hắn vẫn là khua tay nói, thu thập thi thể hàng mẫu, so với thân phận, mặt khác, đem nơi này thí nghiệm thiết bị cùng tư liệu mang về. Hạ cấp điều tra quan phụ trách lôi kéo, những người khác phụ trách cảnh giới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,